Bách luyện thành tiên, chương 3617, Vạn Giao Vương, góc truyện audio.com. Sau đó rầm ào ào thanh âm đại phóng, màu đen kia viên châu, cũng lăng không vỡ vụn đã thành hư vô. Đáng giận, Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng. Từ khi bước lên con đường tu tiên, hắn còn chưa từng có bị người như thế tính toán. Đối phương rõ ràng cầm mấy cái nha đầu mạng nhỏ mà đến áp chế chính mình. Lâm Hiên trong nội tâm khó chịu vô cùng, nhưng không thừa nhận cũng không được. Hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, tu tiên giới nhiều hiểm ác, cho nên bạc tình mỏng ý giả chiếm đa số. Phàm là sự tình đều có ngoại lệ người, người khác không dám nói. Lâm Hiên chính mình, thế nhưng là rất nhớ tình bạn cũ nhân vật, thượng quan tỉ muội là học trò cưng của mình. Làm sư phó tại sao có thể đem các nàng vứt tới không để ý, về phần Lưu Tâm. Vũ Vân Nhi cùng giao tình của mình cũng là không như bình thường. Từ lúc nhân giới thời điểm, hai nàng chính là mình đắc lực giúp đỡ, đã từng đã cho chính mình rất nhiều trợ giúp. Hôm nay hai nàng gặp nạn, Lâm Hiên lại làm sao có thể vứt tới như cỏ rác đâu. Tuyệt tình như vậy sự tình hắn làm không xuất ra. Nhưng mà Tần Nhiên khó đối phó, sở dĩ giận chó đánh mèo Bái Hiên Các, rõ ràng chính là đem với tư cách mồi nhử đấy. Ý của tùy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác, mục đích của nàng ở chỗ gậy ông đập lưng ông. Chính mình nếu thật ngoan ngoãn đi trụy ma cốc, không thể nghi ngờ là đã rơi vào nàng cái bẫy rồi. Cũng biết điểm này thì như thế nào? Trừ phi Lâm Hiên thật có thể hung ác quyết tâm không để ý tới mấy cái nha đầu chết sống. Nếu không, biết rõ là cạm bẫy cũng chỉ có ngây ngốc nhảy xuống. Thiếu gia, ngươi không cần khó xử, muốn đi trụy ma cốc, ta cùng với Tiểu Điệp, đều cùng ngươi đấy. Êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai, Nguyệt Nhi chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh thân, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy ôn nhu chi sắc. Nàng biết rõ giờ này khắc này, thiếu gia cần nhất đấy, liền là ủng hộ của mình cùng an ủi, đối phương là vực ngoại thiên ma, không thể quá mức khinh tâm chủ quan, nhưng là đừng lo quá mức, ta và ngươi liên thủ, thiên hạ chi bằng đi được, cho dù không 10 phần nắm chắc đem người cứu ra, nhưng chỉ vẻn vẹn là tự bảo vệ mình mà nói, có lẽ tuyệt không vấn đề, Tiểu Điệp đã ở một bên mở miệng. Bình tâm mà nói, nàng cũng không muốn trêu chọc nguy hiểm như vậy, nhưng thiên hạ ở đâu có miễn phí cơm chưa? Nếu như tại lĩnh ngộ thời gian chi lực bên trên đều muốn đạt được Lâm Hiên trợ giúp. Cái này thời điểm, đương nhiên cũng không có khả năng quay đầu lùi bước, cũng may nàng hôm nay, đã là độ kiếp hậu kỳ Huyễn Nguyệt Nga. Đối mặt vực ngoại thiên ma, cũng sẽ không chính thức sợ hãi cái gì. Cùng lúc đó, nghìn vạn dặm bên ngoài, sắc trời có chút lờ mờ, mênh mang dãy núi liếc nhìn không thấy bờ, vũ đồng giới diện tích uyên bác, hiểm địa nhiều vô số kể, cái này trụy ma cốc chính là trong đó tương đối nổi tiếng một cái. Truyền thuyết thượng cổ thời điểm, vực ngoại thiên ma bất chấp mọi thứ lướt nhân gian, vũ đồng giới cũng không pháp may mắn thoát khỏi. Chiến hỏa liên miên, thượng cổ tu sĩ đã hao hết sức của chín châu hai hổ. Mới rút cuộc đem những ngày này bên ngoài ma đầu trục xuất. Mà trụy ma cốc, chính là lúc ấy là tối trọng yếu nhất chiến trường một trong. Nghe nói có ngàn vạn thiên ngoại ma đầu vẫn lạc tại nơi đây. Vốn là nhất phái động thiên phúc địa, bởi vì táng thân ở chỗ này thiên ma quá nhiều, lại biến thành vùng khỉ ho cò gáy chỗ. Quanh năm bị ma khí nồng nặc bao quanh, mới đầu, còn có tu sĩ tới nơi này thám hiểm, nhưng ít có thu hoạch, ngược lại vẫn lạc tỷ lệ to đến không hợp thói thường. Dần già, ở đây liền biến thành một khối gân gà, ngoại trừ tại địa đồ bên trong đánh dấu nguy hiểm dùng bên ngoài. Ít có người chú ý, mà giờ khắc này, tại trụy ma cốc ở chỗ sâu trong, lại có người sáng lập ra một tòa động phủ. Này động phủ rộng rãi sáng ngời, lại bố trí đã thành nữ tử hương khuê bộ dáng, mà động phủ phòng, ngồi một nam một nữ, đang thần thần bí bí trò chuyện với nhau cái gì, bất quá chính là một độ kiếp hậu kỳ gia hỏa mà thôi. Tiên tử ngươi hà tất đối với hắn như thế coi trọng. vì hắn, vậy mà phái người tập kích Bái Hiên Các. Loại này mặt Lưu Tiểu Phái, có cần gì phải đáng giá chú ý tiêu phí lớn như thế khí lực. Càng là không đáng, có cái chút ít trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền vào lỗ tai. Người nói chuyện, lại là một kim nón trụ kim giáp yêu tộc. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN đầu thuồng luồng thân người, làm cho phát ra khí tức như có như không. Nhưng mà nếu là đỉnh cấp đại năng xuất hiện ở nơi này, không phải trợn mắt há hốc mồm không thể. Vạn Giao Vương, ba đại yêu vương một trong, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Nhất là, ngồi tại hắn bên cạnh, là một dung nhan tuyệt lệ nữ tử. Tần Nhiên, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bất luận ai gặp được hai người dù bận vẫn ung dung nói chuyện với nhau, đều trách là vớ vẩn nói bừa. Tần Nhiên là vực ngoại thiên ma. Hôm nay toàn bộ linh giới đều nhìn thấy tận mắt, mà Vạn Giao công chúa, chính là vẫn lạc tại trong tay của nàng. Hai người có thu không đợi trời chung, làm sao có thể ở chỗ này mưu đồ bí mật. Hừ, ta đây sao làm, tự nhiên là có nguyên do. Một bên Tần Nhiên nhàn nhạt mở miệng, nguyên do, hừ, tiên tử nói như vậy, có thể khó có thể phục chúng. Ai cũng hiểu được, ngươi cùng cái kia Lâm tiểu tử tình bạn cố chi. Chúng ta thân là vực ngoại thiên ma, làm việc cũng không thể đủ hành động theo cảm tình đấy. Vạn Giao Vương thanh âm truyền vào lỗ tai, bên trong mơ hồ đựng một tia bất mãn chi sắc. Hừ, nên làm như thế nào? Trong nội tâm của ta rõ ràng, không cần ngươi ở nơi này khoa tay múa chân đấy. Lời không thể nói như vậy. Không sai, ngươi Vân Trung tiên tử, chính là ngày xưa phi thiên ma tổ muội muội. Từ khi ma tổ mất tích về sau, vực ngoại thiên ma, tựu lấy ngươi cầm đầu, coi như là ta, cũng chỉ là thuộc hạ của ngươi mà thôi. Nhưng ngươi làm việc, nếu có thể phục chúng, nếu không, như thế nào, ngươi uy hiếp ta. Tần Nhiên trong mắt, có một tia hàn mang hiện lên. Hừ, ta cũng không có nói như vậy, chẳng qua là muốn biết ngươi như thế coi trọng cái kia Lâm tiểu tử nguyên do. Nếu không, chúng ta bây giờ tinh lực, hẳn là mưu đồ mấy cái lão gia hỏa. Chú ý cái này vừa mới tấn cấp Lâm tiểu tử, thật sự là có chút lẫn lộn đầu đuôi rồi. Vạn Giao Vương biểu lộ bướng bỉnh vô cùng. Được rồi, Tần Nhiên thở dài, cái này Lâm tiểu tử, cũng không phải là cái gì không quan trọng gì nhân vật. Ngươi cũng đã biết hắn từ bước lên con đường tu tiên, đến tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, hao tốn bao lâu công phu, bao lâu. Vạn Giao Vương ngẩn ngơ, có chút không rõ, đối phương hỏi cái này lời nói, có cái gì hữu dụng ý đến, 3.000 năm, cái gì, không có khả năng. Vạn Giao Vương quá sợ hãi, tựu như cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo bình thường, nhảy dựng lên, coi như là ngày xưa Atula, tu luyện cũng chưa từng như thế nhanh chóng, người nhất định là địa phương nào lầm. Hừ, ngươi đã từng nói qua, ta cùng với cái này Lâm tiểu tử, tại nhân giới thời điểm liền quen biết, ngươi tính toán thời gian, đến bây giờ, có phải hay không chỉ có 3.000 năm, cái này, Vạn Giao Vương á khẩu không trả lời được, sau đó biểu lộ cũng một phần phân ngưng trọng lên, nếu thật như lời ngươi nói, cái này Lâm tiểu tử không phải chuyện đùa, chắc chắn đáng giá chúng ta lôi kéo một chút rồi, chẳng qua là, ta vẫn cảm thấy có chút không hợp thói thường. Hắn tu luyện làm sao có thể như thế nhanh chóng. Vạn Giao Vương trên mặt, lại lộ ra vài phần khó hiểu chi sắc. Bình thường tình huống, đương nhiên không thể nào. Nhưng nếu hắn đạt được món đó bảo vật, 3.000 năm tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ, cũng liền chẳng có gì lạ. Tần Nhiên từng chữ một thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Cái gì, ngươi nói là món đó bảo vật? Vạn Giao Vương biểu lộ vừa mừng vừa sợ, nhưng lại mang theo vài phần không tin chi ý, hừ. Còn có thể có cái gì? Tự nhiên là từng tại tam giới khiến cho sóng to gió lớn lam sắc tinh hải rồi. Cách chương.